Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, Hảo ca ca. Tên họ, ta không phải Đường Tiếu Tiếu, giới tính, nữ, chức nghiệp, phụ trợ cấp bậc, 13 pháp thuật công kích, 120 lực phòng ngự, 90 huyết lượng, 150 tiền tài, người chơi ẩn giấu tốc độ di động. 20 pháp lực, 60 tiên thiên kỹ năng. Tạm thời chưa có Đường Tiếu Tiếu là một cái phụ trợ. Nàng pháp thuật công kích không cao lắm, huyết cũng không phải rất dày, nhưng là nàng là một người cấp bậc rất cao phụ trợ. Trợ giúp người khác hồi huyết hẳn là thực mau. Tống Kiệt ở đánh giá Đường Tiếu Tiếu, Đường Tiếu Tiếu cũng ở đánh giá Tống Kiệt. Chẳng qua Tống Kiệt các loại thuộc tính để cho nàng trợn mắt há hốc mồm. Tên họ, Hỏa Hùng, giới tính, nam, chức nghiệp, người chơi ẩn giấu cấp bậc, 14 lực công kích, 280 lực phòng ngự, 300 huyết lượng, 330 tiền tài, 1200 tốc độ di động, 20 pháp lực, không cần pháp lực chức nghiệp tiên thiên kỹ năng. Người chơi ẩn giấu chờ đến Đường Tiếu Tiếu xem xong Tống Kiệt thuộc tính lúc sau. Nàng quả thực muốn chửi má nó. Ông trời của ta ha, đây là player bình thường thuộc tính sao? Quá biến thái, châu bò như vậy thuộc tính. Quả thực có thể một mình đấu 15 cấp boss ha. Phải biết, hoàng bộ gia tộc nhiều người như vậy mới có thể đánh chết một con 15 cấp boss. Mà Tống Kiệt một người liền có thể làm được. Ngươi, nhất thời chi gian, Đường Tiếu Tiếu chỉ vào Tống Kiệt liền nói không ra lời. Tống Kiệt nhìn nàng một cái, hơi hơi nhất tiếu, ta cái gì ta? Ta hỏi một chút ngươi, suy nghĩ không suy nghĩ thăng cấp nhanh chóng. Tống Kiệt nói xong câu đó, Đường Tiếu Tiếu hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ Tống Kiệt muốn mang theo chính mình soát quái? Có một cái biến thái như vậy người mang theo chính mình soát quái. Chính mình suy nghĩ thăng cấp chậm đều khó a. Nhưng là nghĩ lại tới chính mình tại PlayerUnknown Battleground chân nhân bản đối Tống Kiệt. Phóng tàn nhẫn lời nói, Đường Tiếu Tiếu nhất thời chi gian lại ngượng ngùng đáp ứng lanh lẹ như vậy. Nhưng là thăng cấp nhanh chóng dụ hoặc lực quá lớn. Đường Tiếu Tiếu lại không tưởng cự tuyệt. Tống Kiệt hư cười một tiếng, nói, hắc hắc, nói cho ngươi, ta lúc này đây phát hiện một cái đại boss, ngươi nghĩ đến phải nắm chặt cơ hội nha. Boss, nghe được boss cái từ ngữ này, Đường Tiếu Tiếu hai mắt tỏa sáng, nói boss chính là đồ tốt a, cơ hội mất đi là không trở lại a. Boss không chỉ có sẽ cho người chơi đại lượng kinh nghiệm, lại còn có sẽ tuôn ra tới đại lượng đồng vàng cùng trang bị. Chính mình muốn là đi theo Tống Kiệt đi, nói không chừng còn có thể vớt đến một ít thứ tốt đâu. Lúc ấy, Đường Tiếu Tiếu liên tục gật đầu. Muốn, Tống Kiệt cười lớn ha ha, nói, kêu một tiếng hảo ca ca ta liền mang ngươi đi. Tống Kiệt đây là điển hình được một tấc lại muốn tiến một thước. Mà Đường Tiếu Tiếu thiếu chút nữa không bị khí bảo. Hảo ca ca, nàng Đường Tiếu Tiếu chính là đại tập đoàn công chúa. Sao có thể tùy tiện kêu một cái không tính quen thuộc nam nhân ca ca? Này không phải khiêu chiến Đường Tiếu Tiếu điểm mấu chốt sao? Lúc ấy, Đường Tiếu Tiếu tức giận đến mặt đều nghẹn đỏ. Nàng tuy rằng không nghĩ kêu Tống Kiệt hảo ca ca, nhưng là boss dụ hoặc lực thật sự là quá lớn, nàng căn bản chịu đựng không ở a. Tống Kiệt xem Đường Tiếu Tiếu vẫn luôn không gọi, lập tức Tống Kiệt khoát tay một cái, xoay người rời đi, tỏ vẻ người lại không kêu, liền sẽ mất đi bổn bảo bảo. Đường Tiếu Tiếu lập tức liền nóng nảy, tưởng tượng đến boss khả năng sẽ tuôn ra tới đồng thau khí. Hảo ca ca ba chữ kia từ miệng nàng bật thốt lên. Hảo ca ca, Đường Tiếu Tiếu đỏ mặt kêu to nói. Ai? Tống Kiệt cười lớn ha ha. Phất phất tay, ý bảo Đường Tiếu Tiếu đuổi kịp. mà Đường Tiếu Tiếu lúc ấy liền đỏ bừng mặt. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu nói lời nói buồn nôn như vậy. Thực mau, Đường Tiếu Tiếu liền đi theo Tống Kiệt đi tới đại rừng rậm. Nơi này dã hùng đều rất lợi hại. Dọc theo đường đi, Đường Tiếu Tiếu lá gan đều bị dọa phá. Bất quá còn hảo có Tống Kiệt. Tống Kiệt là có một cái giết một cái, có một đôi giết một đôi. Quả thực là một cái người tích cực dẫn đầu. Thực mau, hai người liền đi tới đại boss trước mặt. Đường Tiếu Tiếu nhìn cái kia so xe tải còn lớn hơn boss. Nàng lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Ta đi, cái này boss thoạt nhìn cũng quá biêu hãn đi. Ta đi, Đường Tiếu Tiếu lúc ấy kinh ngạc đều nói không ra lời. Tống Kiệt nhìn nàng một cái, nói, ngươi nếu là phụ trợ, vậy đứng ở đằng xa cho ta thêm huyết đi, để cho ta chết không xong là được rồi. Dứt lời, Tống Kiệt liền hướng về Đường Tiếu Tiếu phát ra xin gia nhập tổ đội. Chỉ có tại tổ đội trạng thái hạ đội ngũ, đánh chết boss mới có thể cộng đồng lấy được đến kinh nghiệm. Bằng không chỉ là ai giết ai lấy được đến kinh nghiệm. Đường Tiếu Tiếu cũng lựa chọn đồng ý. Tuy rằng hiện tại là hai người hợp tác đánh chết boss, nhưng là nên phân cho Tống Kiệt kinh nghiệm cũng không sẽ thiếu. Ngược lại bởi vì là tổ đội đánh chết boss mà thu hoạch đến càng nhiều kinh nghiệm. Bạo ra tới đồ vật cũng là không giống nhau. Nên là ai chính là của người đó. Boss sau khi chết, Tống Kiệt cùng Đường Tiếu Tiếu đều sẽ nhặt được thứ không giống nhau. Đây cũng là trò chơi này là bảo trì cân bằng giả thiết. Vì chính là sợ tuôn ra hảo trang bị sau một đội người đoạt trang bị lẫn nhau lẫn đánh lên tới. Cho nên liền giả thiết thành trang bị bảo sau khi đi ra. Mỗi người một phần, tất cả mọi người có, đừng đoạt là được. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tống Kiệt cười hỏi. Đường Tiếu Tiếu gật gật đầu, lấy ra ma pháp của mình tốt, đã bắt đầu chuẩn bị cấp Tống Kiệt tăng máu. Đánh! Theo Tống Kiệt ra lệnh một tiếng, Tống Kiệt dẫn theo chính mình uống huyết đao liền lên rồi. Răng rắc một đao, chỉ thấy boss trên đầu trực tiếp xuất hiện một cái 23 con số. Cái này đối với một cái có 3000 huyết boss, quả thực chính là một cái không đau không ngứa con số. Cùng lúc đó, đại lợn rừng cũng bắt đầu phát động công kích. Răng rắc một chút, đại lợn rừng liền đánh vào boss trên đùi. Đối boss tạo thành 10 thương tổn. Boss bị tổn thương lúc sau bạo nộ, liền bắt đầu phản công. Chỉ thấy nó một cái tát vỗ vào đại lợn rừng trên người, trực tiếp đánh ra 159 thương tổn. Bất quá còn hảo lợn rừng cũng có 3000 điểm huyết, nó có thể căng một đoạn thời gian. Boss công kích xong tất lúc sau, Tống Kiệt liền công kích lần nữa. Đại lợn rừng cũng là đồng thời công kích. Răng rắc, 26 cùng 9 thương tổn đồng thời sáng lên. Boss huyết lại giảm xuống một ít. Lúc này, boss lựa chọn công kích Tống Kiệt. Bằng một móng vuốt thượng đến, Tống Kiệt trực tiếp rơi 86 điểm huyết, bất quá Đường Tiếu Tiếu một cái trị liệu hơn nữa đến. Tống Kiệt lại hồi thăng 25 điểm huyết, Tống Kiệt công kích lần nữa, hút huyết, trong tức khắc, Tống Kiệt huyết lại tiếp cận tràn đầy cách. Cứ như vậy, hai người một quái không đoạn soát đại boss, sau nửa giờ, boss liền chỉ còn lại có ti huyết. Lúc này, Tống Kiệt cũng chỉ có 50 nhiều điểm huyết. Đây là có uống huyết đao cùng Đường Tiếu Tiếu trị liệu thành quả. Trên đường Tống Kiệt còn sử dụng không ít huyết bình, mà đại lợn rừng đã tử vong. Nó còn cần nửa giờ mới có thể sống lại. Nhưng là hiện tại boss cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Nó cũng không có bao nhiêu huyết. Tống Kiệt lại cấp nó tới mấy đao. Nó sẽ chết rồi. Chịu chết đi. Lúc này, Tống Kiệt phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó Tống Kiệt một đao liền phách chém đi lên. Lúc này đây Tống Kiệt đánh ra bạo kích, thế nhưng đánh ra 56 thương tổn, mà Hỏa Hùng lĩnh chủ phát ra không cam lòng gầm lên giận dữ. ngay sau đó nó liền ngã trên đất. Cùng lúc đó, một trận kim quang sáng lên, hỏa hùng lĩnh chủ liền bùng nổ đầy đất trang bị. Tống Kiệt thậm chí thấy được 2-3 kiện cả người phát ra quang trang bị. Phát tài, phát tài, Tống Kiệt vội vàng đi nhặt trang bị. Cùng lúc đó, xoát xoát xoát 3 trận quang mang sáng lên. Tống Kiệt trực tiếp từ 14 cấp biến thành cấp 17. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.